Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 560, làm sao? Người dám cản ta. Chương 559, làm sao? Người dám cản ta. Nhìn xem rời đi Huyền Thiên Tông đệ tử, Giang Hạo bọn người cảm khái một câu, liền các hồi kỳ vị. Đoạn thời gian trước vẫn còn đang đánh sinh đánh chết, hôm nay liền đến đây giao lưu. Huyền Thiên Tông không hổ là xung quanh nội tình mạnh nhất tông môn, đảm phách không nhỏ. Giang Hạo đê mi, nếu như hắn cũng có thể như thế nhẹ nhõm tiến vào Huyền Thiên Tông, như vậy thì có cơ hội tìm hiểu thiên diện bảo phiến hạ lạc, có lẽ còn có đạt được khả năng. Đáng tiếc là cái chỗ kia mời hắn đi hắn cũng không muốn đi, không biết có bao nhiêu nguy hiểm, nhất là công nhiên rời đi Thiên Âm Tông, quả thực là ác mộng. Thiên Thánh Giáo, Đọa Tiên Nhất Tộc, Thiên Hoan Các, Thánh Đạo đều có thể nhìn chằm chằm hắn, dù là có một cái phái ra hắn không cách nào đối kháng cường địch, đều chính là chí mạng. Bất quá Thiên Thánh Giáo hẳn là an toàn nhất. Theo thời gian trôi qua, bọn hắn phái ra người càng không có uy hiếp, nhiều nhất tới một cái nguyên thần. Có lẽ tương lai không lâu, Thiên Thánh Giáo uy hiếp liền sẽ biến mất. Lạc Hà Tông chính là như thế. Trước đó một mực có người nhìn chằm chằm hắn, vì Vân Nhược sư tỷ. Nhưng mười mấy năm trôi qua, bọn hắn cũng nghĩ thông. Vì một cái chết đi nữ tử, không đáng lớn như vậy động can qua. Dù là thật thích Vân Nhược, nhưng vài chục năm a, gặp được càng ưa thích nữ tử, khả năng rất lớn, như thế cũng liền quên Vân Nhược, càng không khả năng vì nàng báo thù. Đối với dạng này biến mất cừu địch, Giang Hạo cũng không bài xích. Ban đêm, tinh quang sáng chói, minh nguyệt giữa trời, Giang Hạo đi về nghỉ. Trên đường dù là tinh quang sáng tỏ, vẫn là đen nhánh làm chủ. Giây lát, dưới ánh sao, có một thân ảnh xuất hiện. Ngự kiếm Giang Hạo hơi có chút ngoài ý muốn, tới gần một chút về sau, phát hiện là một vị trung niên nam nhân. Bởi vì ngay tại không xa phía trước, cho nên hắn khách khí đi cái lễ gặp mặt, liền tiếp tục rời đi, tựa như là cố ý chờ ta. Nhưng là vì cái gì? Người tới chính là Hải Minh đạo nhân, cũng chính là Phong Hoa đạo nhân tinh thần phân thân. Một mực nhìn qua Giang Hạo, Hải Minh đạo nhân mở miệng lưu người. Tiểu Hữu chờ một chút. Dừng lại Giang Hạo, trong lòng có chút để ý, nếu như là tại tông môn thật lâu người, hắn ngược lại là an tâm một chút, bởi vì biết được Thiên Âm Tông thiết huyết cổ tay, nhưng Hải Minh đạo nhân vừa mới gia nhập tông môn, có lẽ còn cảm thấy mình phản hư giết người cũng liền giết. Phản hư xác thực có loại này vốn liếng, nhưng chấp pháp đường cũng không phải ăn chay, mà phiền toái nhất chính là vị này không nhất định biết chấp pháp đường không phải ăn chay. Trưởng lão gọi ta. Giang Hạo ngừng chân quay người, ngôn ngữ cung kính, không có chút nào lời biếng. Người biết ta? Hải Minh đạo nhân trên mặt có chút kinh ngạc. Vâng, Giang Hạo gật đầu, thành thật trả lời. Vãn bối tại Thủ Sơn môn lúc xin ra mắt tiền bối tiến vào. Bởi vì khí chất phi phàm, cho nên ký ức vẫn còn mới mẻ. Hải Minh cười ha ha một tiếng, nói, ngươi ngược lại là biết nói chuyện, bất quá ta cũng biết ngươi. Đoạn tình nhai Giang Hạo có thể là. Vâng, Giang Hạo gật đầu, chỉ là trong lòng có chút ngoài ý muốn. Đối phương vì sao lại để mắt tới bản thân? Trong lúc nhất thời hắn thậm chí nghĩ đến Đan Thanh Tử chết. Phải biết người trước mắt chính là đến điều tra cái này, mà Đan Thanh Tử chính là hắn hại chết. Nhất là sau cùng chuẩn bị ở sau, hay là hắn tự mình ra tay. Nghe nói ngươi tại tông môn không quá thụ chào đón, Hải Minh đạo nhân lại hỏi. Tiền bối nói đùa, Giang Hạo vội vàng nói. Vãn bối cũng không có bị khác biệt đối đãi. Hải Minh đạo nhân mỉm cười. Ngươi tựa hồ không có gì pháp bảo cùng thuật pháp, sư phụ đã cho, cũng dạy qua, Giang Hạo giải thích nói. Thật sao? Hải Minh đạo nhân xuất ra một quyển sách nói, ta người này thích cùng người làm giao dịch, công bằng giao dịch, chỉ cần ngươi có thể cáo chi một sự kiện, bản này tứ cực thu sát sẽ là của ngươi. Đây là đao pháp, nghe nói ngươi dùng chính là đao. Nhìn qua thư tịch, Giang Hạo trong lòng cảm giác quái dị. Tứ cực thu sát lợi hại hơn nữa, có thể so sánh được thiên đao bảy thức bất luận cái gì một thức sao? Bất quá hắn vẫn là ra vẻ tâm động nói. Tiền bối là muốn hỏi cái gì? Muốn hỏi một chút tiểu hữu. Phải chăng gặp qua ngư nhân? Hải Minh đạo nhân nhẹ giọng hỏi. Nguyên lai là vì cái này. Giang Hạo trong lòng cực tốc suy nghĩ. Sau đó nói. Không có. Chuyện này không dám chần chờ. Một khi bị phát hiện, phiền phức sẽ rất lớn. Kia đổi một vấn đề đi. Hải Minh đạo nhân cũng không nóng giận. Suy tư một lát mở miệng lần nữa. Nghe nói ngư nhân là có ân tất báo người. Nếu như giúp bọn hắn, như vậy đến tiếp sau chắc chắn thu được tương quan cảm tạ. Tiểu hữu cảm thấy cái này cảm tạ sẽ là gì chứ? Giang Hạo cảm thấy run lên. Thần sắc không thay đổi nói. Cái này vãn bối liền không được biết rồi. Thật sao? Hải Minh đạo nhân híp mắt lại nói. Vậy nếu như tiểu hữu ngày nào biết, có thể tới tìm ta. Muốn cái gì cứ mở miệng. Giang Hạo cảm ơn. Sau đó cáo từ rời đi. Hắn ngự kiếm tốc độ bình ổn. Đưa lưng về phía đối phương mà đi. Không có bất kỳ cái gì thất thố biểu hiện. Bất quá càng thêm cảm giác phía sau ánh mắt mang theo hàn ý. Hắn tựa hồ nhận định ta biết ngư nhân bí mật. Làm sao mà biết được đâu. Mặc dù hắn xác thực biết. Nhưng chuyện này loại trừ ngư nhân cùng Ngô Dũng. Hẳn không có người biết được mới là. Có lẽ chỉ là suy đoán đi. Bị hoài nghi như vậy đủ rồi. Căn bản không cần chứng cứ. Phản hư sơ kỳ. Còn không thể cùng hắn lên xung đột. Hy vọng hắn còn có thể nhẫn mấy năm. Mấy năm Giang Hạo cảm thấy rất không có khả năng. Chỉ có thể nhìn một chút đối phương đến tiếp sau có động tác gì. Đằng sau một chút thời gian. Ngược lại là không tiếp tục nhìn thấy Hải Minh đạo nhân. Ngược lại là gặp được không ít Huyền Thiên Tông người. Mỗi một cái đều trải qua bọn hắn thẩm tra. Xác định có tín vật mới có thể tiến nhập. Nếu không liền muốn chặn đường bên ngoài. Hiện tại còn không phải giao lưu thời kỳ. Không có khả năng tùy tiện thả Huyền Thiên Tông người đi vào. Ai biết bọn hắn là làm cái gì? Nếu có tín vật, một khi xảy ra chuyện liền không có quan hệ gì với bọn họ. Bọn hắn theo quá trình làm việc, Huyền Thiên Tông trêu chọc phiền phức, là cho tín vật người vấn đề. Bởi vì Huyền Thiên Tông người tới thành trạng thái bình thường. Giang Hạo bọn hắn quyết định một người thẩm tra một ngày. Mới đầu tháng 2, hôm nay đến phiên Giang Hạo làm việc, buổi sáng đều không có vấn đề gì. Giữa trưa lúc, cái khác ba vị lâm vào tu luyện, Giang Hạo cũng không để ý, tiếp tục quan sát bốn phía. Một lát sau, có một đám người đến, là Huyền Thiên Tông người. Dựa theo lệ cũ, Giang Hạo kiểm tra tín vật của bọn hắn, về sau đưa tin để cho người ta mang đi. Lúc đầu không có vấn đề gì. Chỉ là chờ những người này rời đi sau một hồi. Đột nhiên có một người vội vã tới. Liền muốn xông sơn môn. Giang Hạo ngăn cản hắn. Đạo hữu dừng bước. Thuận thế xuất hiện tại hắn trước mặt. Lăn đi. Đối phương giận dữ mắng mỏ. Liền muốn tiến vào. Giang Hạo cũng không ngoài ý muốn. Chỉ là quan sát tỉ mỉ một chút. Người mặc Huyền Thiên Tông phục sức. 27-28 tuổi bộ dáng. Kim đan sơ kỳ. Đai lưng là kiện không tệ pháp bảo. Xem ra thân phận địa vị cũng còn không tệ. Hẳn là bị thân phận địa vị che đôi mắt. Không phải không đến mức không nhìn Thiên Âm Tông môn quy. Gặp đối phương muốn xông vào, Giang Hạo khí tức khuếch tán. Sau đó nói, đạo hữu, nơi này là Thiên Âm Tông. Thiên Âm Tông thế nào? Bị ngăn lại nam tử thần sắc không vui. Cái khác tông môn tiến vào, phải tin vật. Giang Hạo khách khí nhắc nhở, thế nào, người quyền hạn như thế lớn sao? Nam tử cười lạnh nói, ta là các ngươi mạch chủ mời, người một cái thủ vệ cũng dám ngăn đón. Ngoặc kép chấm chấm chấm, hết chương.